Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 685 Thời Gian Hỗn Loạn, chương 685 Kẻ Hèn Một Cái Tinh Anh Thượng Nhẫn Mà Thôi Thật Là Lợi Hại Tám Môn Độn Giáp. Naruto thế nhưng như vậy đều bất tử. Đại Đồng Mộc Xá Nhân phân thân kinh ngạc cảm thán nói. Quả nhiên không hổ là bất tử tiểu cường giống nhau vai chính, đêm khải một kích Naruto nửa người bị đá toái, nhưng là bất quá ngắn ngủn 2 giây nửa người ở lục đạo tiên nhân âm dương độn trị liệu hạ đã khôi. Phục lại, nói cách khác muốn giết chết Uzumaki Naruto chỉ có thể đánh bạo đầu của hắn, tương đối tới nói. Bị hắn cầm tù giết chết Uchiha Sasuke so với Naruto kém quá nhiều, hoàn toàn hắc hóa tá trợ. Thực rõ ràng bị lục đạo tiên nhân từ bỏ. Nếu không hắn hiện tại muốn đối mặt chính là 2 cái loại này trình tự đối thủ. Trước mắt việc cấp bách là cho bản tôn sáng tạo thời gian. Làm bản tôn trước một bước đoạt lấy Uchiha Madara luân hồi mắt cho nên lược một chân chờ. Đại Đồng Mộc Xá Nhân phân thân quay đầu liền chạy, Uzumaki Naruto theo đuổi không bỏ. Tại chỗ chỉ còn lại có Nguyên Tiêu bản tôn cùng đang ở thích ứng hoàn toàn mới lực lượng Uchiha. Madara, ngươi không nên cho ta thời gian thích ứng lực lượng, Uchiha Madara ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Nguyên Tiêu đứng ở 9 đầu Hắc Long đỉnh đầu cười nhạo nói, ngươi đây là ảnh phân thân. Uchiha Madara cẩn thận cảm giác này Nguyên Tiêu trên người chakra kinh ngạc nói, không tồi. Ta bản tôn đã động thủ thật lâu, Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Hiện tại Uzumaki Naruto đã bị Đại Đồng Mộc Xá Nhân dẫn đi. Chỉ có ngươi một người căn bản không có khả năng tồn tại đi ra ta Xâm La Mộng Giới. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện chung quanh thế giới đã phát sinh biến hóa Xâm La Mộng Giới, Uchiha Madara lúc này có một loại phi thường bất tường cảm giác thời gian. Là thời gian, Uchiha Madara cẩn thận cảm giác sau sợ hãi cả kinh. Hắn cảm giác đến chung quanh thời gian trở nên phi thường mau, là thời gian. Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói, có thời gian đồng hồ cắt chứa đựng động lực. Hắn lúc này đây xây dựng Xâm La Mộng Giới này quy tắc chính là thời gian, chung quanh không gian bị phong ấn, bên trong thời gian tăng phúc làm thân thể cùng chakra tốc độ gia tăng đến mấy lần trở lên. Nhưng là nhân thể phản ứng tốc độ lại không có chút nào gia tăng ngược lại giảm bớt rất nhiều đơn. Giản tới nói, này liền giống như một chiếc ô tô tốc độ không chịu khống chế gia tăng mấy lần. Nhưng là tay lái cùng chân ga lại không linh hoạt rồi. Như vậy ô tô thao tác khó khăn có thể nghĩ Uchiha Madara tại đây loại trạng thái hạ. Có thể khống chế tự thân phát huy 6 thành thực lực đều tính hắn lợi hại, mà hắn không giống nhau. Tuy rằng hỏa ảnh thế giới không thể sử dụng 1000 lần ý thức gia tốc. Nhưng là hắn ở Hoàng Kim Đại Lục kinh nghiệm chiến đấu xa không phải Uchiha Madara có thể bằng được. Đồng dạng hạn chế hắn ít nhất cũng có thể phát huy 9 thành lực lượng, 2 bên thực lực 1 thêm 1 giảm, Uchiha Madara lúc này đây chỉ cần trốn không thoát Xâm La Mộng Giới nhất định phải chết, mộc độn. Nhiều trọng mộc phân thân chi thuật. Vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn đồng thuật, hoàn toàn thể Susanoo, Uchiha Madara trước tiên chế tạo ra ước chừng thượng 100 cái mộc phân thân. Mỗi một cái đều triệu hồi ra một cái chakra ngưng tụ Susanoo. Thiên cầu hình thái chỉ là đứng thẳng đều có thể cao ngất trong mây cao tới cây số. Một đám vờn quanh ở chung quanh chặt chẽ bảo hộ trụ hắn, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là tranh. Thủ thời gian. Thích ứng loại này thân thể cùng ý thức bất đồng bước nếu không nghĩ di động 1 mét kết quả lao ra. Đi 5 mét, này trung gian ý thức không có phản ứng lại đây thực dễ dàng bị bắt lấy sơ hở bị thua, thú vị. Nguyên Tiêu dẫm dẫm dưới chân 9 đầu Hắc Long, xoát. 9 đầu Hắc Long phân liệt thành 9, đồng thời sau lưng long cánh co rút lại đứng thẳng lên. Phía trước 2 chỉ long chảo tăng trưởng trong cơ thể cốt cách tăng sinh hóa thành 1 đôi lợi chảo. Chỉnh thể biến hình kết thúc giống như 9 long đầu nhân thân hắc ám long nhân, 9 loại bất đồng. độn thuật, căn bản không cần thi triển liền tự hành thả ra, làm độn long nhân. Trước tiên ngưng tụ ra một cái nối liền thiên địa lôi thủy quang trụ, băng độn long nhân. Chiết xạ lôi thủy quang trụ làm phạm vi trăm dặm nội không người có thể coi vật. Đồng thời lam độn mang thêm đóng băng thuộc tính đóng băng Suzanu, mộc độn long nhân. Chế tạo dây đằng đại thụ quấn quanh nơi có Suzanu hạn chế hành động hấp thu bọn họ chakra, nhân cơ. Hội này, tinh độn long nhân đem sở hữu Suzanu đều phong ấn tại thủy tinh chung, mà lúc này từ độn long nhân ra tay. Khống chế sát xa khoáng trực tiếp đánh nát tinh thể hóa Suzanu, Suzanu phấn toái. Nhưng là bọn họ còn có thể tái sinh, cho nên lúc này phí độn cùng dung độn ra tay. Cuồn cuộn dung nham cùng hơi nước đem phấn toái Suzanu hoàn toàn đánh tan thành năng lượng bảy đại. Long nhân liên thủ, chỉ là một lần cùng đánh trong nháy mắt hoàn toàn phá giải Uchiha Madara phòng hộ, mà lúc này trần. Độn long nhân, nguyên giới chóc chi thuật ngưng tụ kết giới trực tiếp đem Uchiha Madara bao vây ở bên trong hoàn. Thành một đòn chí mạng, cầu đạo ngọc có thể phá giải hết thảy nhẫn thuật không giả. Nhưng là nhẫn thuật nếu tốc độ rất nhanh cũng hoàn toàn có thể né tránh cầu đạo ngọc trực tiếp công. Kích bản thể, không chết, nguyên tiêu chuyển sang kiếp khắc mắt vừa thấy tiếc nuối nói, là Ita Naki làm Uchiha Madara. Tránh thoát một kiếp, loại này làm lơ sở hữu thương tổn ảo thuật thật sự là phiền toái. Mà Uchiha Madara Chakra một lần Ita Naki liên tục thời gian ít nhất ở nửa giờ trở lên. Phá giải thuật này chỉ có hai cái phương pháp, thứ nhất. Chờ đợi Ita Naki tác dụng thời gian biến mất, thứ hai. Sử dụng khắc chế Ita Naki một cái khác trung cực ảo thuật Ita Kiếm Mỹ. Ita Naki có thể đem hiện thực thay đổi vì ảo thuật, mà Ita kia Mỹ có thể đem ảo thuật chuyển hóa vì hiện thực. Chỉ là cứ như vậy liền cung cấp ở lẫn nhau đua đồng lực nguyên tiêu nhưng không quên. Giải quyết Uchiha Madara còn có càng khủng bố đại đồng mộc huy Demersil bởi vậy hắn chỉ có thể lựa. Chọn đệ nhất loại, đồng thời đây cũng là một cái bẫy. Xâm la mộng giới nội hết thảy hành động lực gia tốc. Đồng thời cũng bao gồm trạng thái nhẫn thuật liên tục thời gian. Trên thực tế Uchiha Madara Ita Naki thời gian gia tốc sau chỉ có 17 giây liên tục thời gian, nhưng là điểm này Uchiha Madara hoàn toàn không biết. Cho nên hắn ngang nhiên triển khai phản kích đáng chết. Vài lần nếm thử qua đi, Uchiha Madara bất đắc dĩ lui bước 9 đại hắc ám long nhân hóa thành bóng ma. Dù cho là hắn muốn trực tiếp đối phó này đó quái vật cũng không dễ dàng, luân hồi trong mắt thuật. Luân mộ biên ngục, ước chừng 4 cái chỉ có luân hồi mắt có thể thấy bóng dáng từ trong cơ thể lao ra. Này đó bóng dáng ở vào luân mộ không gian không chịu vật lý thương tổn. Mà công kích địch nhân thời điểm có thể nháy mắt xuất hiện. 4 cái bóng dáng mỗi một cái đều bắt lấy một viên cầu đạo ngọc nhằm phía hóa thành bóng dáng hắc. Ám Long Nhân, lúc này đây, lập tức đến phiên hắc Ám Long Nhân bắt đầu đổi công làm thủ, nhưng là 17 giây sau, 17 giây tới trong nháy mắt Uchiha Madara sắc mặt kịch biến. Mạnh nhất phòng ngự Ita kia Mỹ không hề dấu hiệu biến mất xâm la mộng giới. Này trong nháy mắt, Nguyên Tiêu nắm lấy cơ hội thuấn phát xâm la mộng giới, cái thứ nhất xâm la mộng giới. Là động lực bản thân chế tạo cùng hiện thực dung hợp lâm thời sản vật mà này cái thứ hai. Mới là thời gian đồng hồ cắt bên trong hấp thu long mạch lực lượng chế tạo vĩnh cửu tồn tại nửa. Thực thể hóa tinh thần thế giới. Liền giống như đồng thuật nguyệt đọc giống nhau đem Uchiha Madara tinh thần kéo đến một cái khác. Thế giới, ở thế giới này. Hết thảy thời gian, không gian cùng vật chất đều đã chịu tuyệt đối thao tác chợt vừa thấy. Này cùng Uchiha Itachi đồng thuật nguyệt đọc rất giống, nhưng là có một chút không giống nhau. Đó chính là giữa hai bên thời gian tương phản, nguyệt đọc là ngoại giới một cái chớp mắt bên trong ít nhất mấy ngày. Mà này một cái xâm la mộng giới quy tắc là ngoại giới mấy ngày bên trong một cái chớp mắt. Cho nên tại ngoại giới hắc ám long nhân bắt đầu hành động. Chưa xong còn tiếp, hết chương.